Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, Tây Hoàng Tháp. Diệp Phàm trong tương lai được xưng là sử thượng mạnh nhất thánh thể. Bởi vì là hắn chưa thành đế liền có thể chân chính cùng cấm khu bên trong chí tôn đối kháng. Có thể chính diện chiến thắng một đầu đã thành là đại đế Kim Ô. So thời kỳ thượng cổ vô địch trên trời dưới đất chín đại hoang cổ thánh thể còn phải mạnh hơn một. Nhưng sự cường đại của hắn không phải trống rỗng tạo nên, mà là từ vô số cực khổ đúc thành mà thành. Hắn không có thời kỳ thượng cổ chín đại thánh thể cái kia được trời yêu ái hoàn cảnh. Tuy là thể chất vô địch, nhưng trời sinh liền không thể tu hành. Chật vật bước lên con đường tu hành, cũng gặp phải tầng tầng lớp lớp đáng sợ gặp trắc trở cùng trở ngại. Giữa thiên địa không thích hợp hắn tu đạo, nói cung đột phá đến hóa long bí cảnh lúc, gặp được thiên địa nguyền rùa. Tiên tam trảm đạo thời thiên địa đều không cho phép hắn tồn tại. Hắn khó khăn gặp phải nhiều vô số kể. Một cái khó khăn đều có thể để một vị thánh thể chết yểu. Nhưng hắn lại khó khăn vượt qua cái này trở ngại trùng trùng. Thiên địa không thích hợp tu đạo. Thiên địa tinh khí không đủ. Tu là tiến triển chậm chạp. Nhưng cùng lúc cũng có thể đánh xuống nhất là kiên định căn cơ. Để hắn mỗi một bước đều không thiếu sót, tứ cực bí cảnh gặp được đáng sợ nhất kiếp nạn, thiên địa đại đạo thậm chí đem hắn bản nguyên cắt đứt. Cùng đại đế đến nói, kia cũng là đáng sợ thương thế, hắn lại y nguyên đi qua, mượn nhờ chín diệu bất tử thần dược, để hút mạch tiến một bước khôi phục, nhục thân càng thêm cường đại, thiên địa không cho phép hắn chảm đạo. Như vậy hắn liền chém ngược đại đạo, là tầng tầng lớp lớp gặp trắc trở, một loại lại một loại khó khăn, mới đúc thành một đời vô địch, nhưng cầu bại một lần Diệp Thiên Đế. Vì vậy Đường Huyền Minh tại hoang thời kỳ cổ không có đem thánh thể thiên địa nguyền rùa xóa đi. Tại Diệp Phàm nhận lúc công kích, hắn cũng không có phất tay để cái kia đạo đồ vỡ tan. Diệp Phàm cần những này đối với hắn tiến hành tiến một bước ma luyện. Tại vừa rồi Diệp Phàm liền đã có cực lớn tiến bộ. Giai tự bí không có phát động, đều đã ẩn ẩn tiếp cận bát cấm. Có mặt những nhân vật này kiến thức nông cạn, nhìn không ra, Đường Huyền Minh lại thấy rõ ràng. Nếu là không có một vòng này trời phạt, Diệp Phàm muốn chính xác đột phá đến bát cấm. Còn cần một đoạn thời gian dài rằng giặc tối thiểu muốn tiên tam trảm đạo như thế cấp độ mới có thể đủ chân chính tiếp xúc đến. Diệp Phàm con đường cùng có hoàn chỉnh đại đế kinh văn nhân vật không giống nhau. Hắn mỗi một cảnh giới đều là mạnh nhất công pháp tu hành. Nhưng cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa dung hợp lẫn nhau lại là một cái cự đại vấn đề. Chỉ có gặp được kịch liệt nhất, đáng sợ nhất ma luyện lúc, hắn từng cái cảnh giới ở giữa mới có dung hợp xu thế. A, thái cực đạo đồ một chút lại một chút đè xuống. Diệp Phàm nửa thân trên phát ra giang đậu giống nhau thanh âm. Lốp bốp vang lên không ngừng. Xương cốt đại bộ phận đều đứt gãy. Có mặt một nhóm đại nhân vật trong ánh mắt đều toát ra tiếc hận thần sắc. Thánh thể không hổ là có thể tung hoành hoang cổ, vũ nội vô địch tồn tại, sinh mệnh cường đại, ý chí chiến đấu ương ngạnh, cử thế hãn hữu. Đáng tiếc, một đám người lấp đầy tiếc rẻ gật đầu, nhưng trong lòng cũng có bộ phận may mắn. Dạng này một vị quật khởi về sau liền hết sức nhân vật cường đại. Đối với sở hữu thế lực đến nói, đều là một cái khiêu chiến. Nhất là hắn lựa chọn tại giao trì đột phá, cùng giao trì có to lớn quan hệ. Đối với tất cả mọi người đến nói, cái này đều không phải một tin tức tốt. Chết mất thánh thể mới là tốt thánh thể. Không ít người trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Vừa mới Diệp Phàm cái kia khủng bố một kích cho hắn nhóm rung động thật lớn. Đông hoang bên trong hoang cổ cơ gia vị kia đã bộc lộ tài năng thần vương thể đều không có đáng sợ. Như thế, Cơ gia vị trưởng lão kia trên mặt rung động cùng thần sắc bất an liền chứng minh điểm này. Không có hy vọng, không thể đem ánh mắt xê dịch về đường huyền minh. Phiến thiên địa này ở giữa có thể cải biến cục diện. Có lẽ chỉ có hắn, nhưng đường huyền minh ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Ánh mắt kia lạnh lùng tới cực điểm, giống như đang nhìn giết lợn giết dê, lại hình như đang nhìn thế gian đẹp nhất phong cảnh, đơn độc không có ý xuất thủ. Thánh thể một mạch con đường chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này triệt để đoạn tuyệt. Có người thở dài lắc đầu, sự thật đúng là như thế. Tụ tập ngàn vạn cân nguyên, cho dù là thánh địa cùng thế gia đều muốn thương cân động cốt. Từ thời đại hoang cổ kéo dài đến nay, dạng này cơ hội chỉ sợ cũng chỉ có một lần. Mà lần này nếu như thất bại, dạng này chuyện cực lớn chú định sẽ ghi vào sử sách. Đến tiếp sau sở hữu thánh địa cùng thế gia đều sẽ rõ ràng. Hoang cổ thánh thể tại thời đại mới thật thành là phế thể. Hắn không có chút nào sức chống cự. Hoang cổ thánh thể cường hãn nhất chính là nhục thân. Danh xưng có thể cùng đại đế khiêu chiến. Hiện tại nhục thể của hắn đều đã phế phẩm. Hắn không có hy vọng. Huyết mạch đều đã bắt đầu phản tổ. Mang theo một tia kim sắc. Tiềm năng vô hạn. Đáng tiếc. Đạo đồ lại chậm rãi đè xuống một tấc. Mắt thấy là phải đem Diệp Phàm triệt để ma diệt. Lúc này, dù sao trong mi tâm lại nhảy ra một cái tiểu nhân. Tiểu nhân hình dạng mơ hồ, toàn thân đều là kim sắc, hóa là một tòa cháy hừng hực lò, như là một tôn thiêu đốt lên đại nhật, uy nghiêm bàng bạc nặng nề vô ngần, vây xem một đám người đều có ánh mắt bị cảm giác bỏng. Nhục thân bên trong nguyên thần có chút nhói nhói, kia là nguyên thần chi lực. Nguyên thần của hắn chi lực cư nhiên như thế đáng sợ. Ngưng kết thành thực chất, cho dù là thứ tư bí cảnh người tu hành đều không làm được đến mức này. Hoang cổ thánh thể đáng sợ như thế sao? Nhục thân viên mãn vô khuyết, nguyên thần cũng to lớn mà đáng sợ. Nhục thân là nguyên thần căn cơ, nhục thân cường đại, nguyên thần tự nhiên như là đại nhật. Dù vậy, hắn một kích này cũng hết sức kinh người. Nếu là không có phòng bị, hóa rồng cảnh giới nhân vật đều muốn bị hắn một kích này chém tới tan thành mây khói. Đám người sợ hãi thán phục, nhưng tất cả mọi người đều biết kết quả. Không có người xem trọng Diệp Phàm. Hắc Hoàng ánh mắt chớp động một cái, thở dài, là thanh đế cổ kinh bên trong yêu đế cửu trảm diệt thần. Âm âm. Cái kia như là đại nhật giống nhau nguyên thần chi lực đánh vào đạo mưu toan bên trên. Hào quang sáng tỏ để giao trì đều lóng lánh một cái. Sau đó, không có sau đó, đạo đồ chậm rãi chuyển động, cùng cái kia vòng đại nhật tiếp xúc địa phương ảm đạm một tia. Sau một khắc lại khôi phục như thường, mà Diệp Phàm cái kia một nửa thân thể nặng nề mà ngã xuống đất. Trong cơ thể thần lực và nguyên thần chi lực đều khô kiệt đã triệt để không có năng lực phản kháng. Kết thúc, giao trì thánh nữ trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhìn qua đầy người đều là kim sắc máu tươi nhân vật. Nói không nên lời là tiếc hận, vẫn là tiếc nuối. Thiên kiếp thời gian nói đến rất dài, nhưng kỳ thật chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng trong lòng bọn họ nhưng thật giống như trôi qua thời gian rất dài. Diệp Phàm mấy lần phản kích đều đánh ra hắn trước mắt cảnh giới cùng thực lực cao nhất một kích. Cùng cảnh giới bên trong, khả năng cùng hắn chính diện đối đầu cũng có thể sẽ tại một kích phía dưới hủy diệt. Nhưng đối với cái kia đạo đồ đến nói, lại hoàn toàn không có ý nghĩa. Suy, tất cả mọi người đều lấy là hết thảy đều kết thúc thời khắc. Một tôn cổ tháp giao trì chỗ sâu hiển hiện, cổ tháp toàn thân đều hiện lên lục sắc, ngập nước, giống như ẩn chứa có một giọt lại một giọt nước mắt. Một đầu lại một đầu quy tắc xiềng xích từ bên trên rủ xuống. Vô cùng vô tận đế uy tràn ngập, để tất cả mọi người đều có quỳ phục trên mặt đất rung động. Tây Hoàng tháp,